Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, tình yêu, lối sống, những đam mê khát vọng của người trẻ hôm nay là đề tài được thể hiện khá phong phú trong văn chương đương đại. Chương trình đọc truyện đêm nay mời các bạn nghe truyện ngắn Đợi Đò của nhà văn Kiều Bích Hậu qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Chiếc điện thoại di động lần dần đầy trên mặt bàn. Chiến ngừng tay di chuột máy tính, nhòm vào màn hình di động đang nhấp nháy tên người gọi cho anh. Liêu à? Ôi giời ơi! Chiến nửa muốn nghe máy, nửa muốn kể. Giờ này gọi chắc Liêu lại lên cơn lãng du của cô đây. Kỳ cục lắm. Chiến thì đang bận thế này. Chiếc điện thoại vẫn không ngừng nhấp nháy và dần nảy trên bàn như hóa rồ. Chiến tắc lưỡi nhấc nó lên. Cái thân anh đây, thưa cô nương bỏ tót. Này, tát cho vào mồm bây giờ, mất nết vừa thôi chứ. Thế anh đang ở đâu? Giờ này còn dám ở đâu à? Chiến vừa nói vừa gãi gáy lưỡng lự. Chàng công chức, ngưng cạo bàn giấy đi nhá. 15 phút nữa xuống cổng cơ quan. Cô nương này đến rước. Thôi đành vậy. Với chiếc mũ, Chiến quay sang anh trưởng phòng. Anh Minh à, em ra ngoài một tẹo. Anh trưởng phòng gầm mặt, đôi mắt đảo lên phía trên kính, nhìn Chiến nghi ngại. Thì đi đi vậy. Chiến khép cửa phòng. Anh còn 2 mẫu thiết kế quảng cáo phải hoàn thành trong tuần này. Sáng mai, lão Minh thế nào cũng nhắc. Thầy kệ, đi đã. Vừa ra tới cổng cơ quan, Chiến đã thấy Liêu tấp con Attila sát vỉa hè. Cô nhìn anh, mắt cười lấp lánh. Cô mặc quần bò xanh nhạt ôm sát, làm nổi bật cặp chân dài mà cô vốn tự hào. Cô vẫn hay nhéo tay anh khi anh lén lút ngắm chân cô. Cô mặc áo thun màu tím lịm, ngắn lửng ngắn lơ, hở cả cặp quần jean, trông trẻ trung và ngon lành như một miếng táo ướp lạnh. Gớm chết, người ta có gì lạ đâu mà thộn mặt ra thế. Lên xe đi cưng. Chiến ngoan ngoãn leo lên xe ngồi phía sau. Liêu không bao giờ chịu để cho anh cầm lái mỗi lần họ đi kiểu này. Cô bảo, cô muốn chở anh để anh khỏi che tầm mắt, để cô thỏa sức ngắm cây cỏ triền sông. Liêu phóng xe ào ào trên phố, cả đám tóc nhuộm hây hây vàng loăn xoăn như cọng mì tôm trương nước bị gió thổi tạt tới tấp vào mặt Chiến. Mùi nước hoa gan gắt xộc thẳng vào mũi anh. Quen thuộc quá, thật là dễ chịu. Chiến đánh liều cọ cọ mũi vào vai áo Liêu. Thật ra thì anh chỉ muốn cắn vào vai cô. Đã đến bờ sông, Liêu cho xe chạy chậm chậm trên con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo. Bánh xe lăn chính xác theo vệt đất trắng khô lồi lõm chạy giữa hai triền cỏ chân rết ken dày. Xe xuống dốc, chạy theo 3 thanh gỗ ghép với nhau, dẫn tới quán chị Hà. Chào cô, chào cậu, hôm nay đến sớm. Sớm bao nhiêu hả chị? Chiến ngồi xuống ghế, bỏ mũ ra bên cạnh. Chỉ biết là sớm hơn mọi khi, còn chả đo được bao nhiêu. Chị chủ quán đưa cho Liêu và Chiến 2 cốc nước sâu mát lạnh. Chiến đưa ngay cốc lên miệng, uống một ngụm rõ lớn. Chà, chẳng thứ nước nào ngon như thế này. Vị ngọt đậm mà rất thanh, lại tê tê chút men chưa kịp thành rượu. Anh múc từng quả dâu nhai chậm rãi để vị ngọt lan khắp miệng. Ngọt quá chị à, cho em thêm cục đá đi, Liêu kêu. Chị chủ quán thả tõm viên đá vào cốc của Liêu. Cô dùng thìa khua trong cốc nghe lanh canh lanh canh. Bao lâu nữa thì có đò? Chiến hỏi. Lát nữa thôi, chị chủ quán trả lời. Nó ở đây đi lâu lâu rồi. Liêu này, Chiến quay sang Liêu, tìm cách tấn công cô. Tuần nào em cũng bắt anh đi đò ngang với em qua sông Bát Tràng. Em sang đấy làm gì lắm thế? Ở đó thì có gì mới đâu. Nhưng mà không đi sang đò em không chịu được. Lúc em mua cái bát, lúc lại tha về cái bình đó thôi. Này, hay là để anh mua sạch Bát Tràng cho em. Chiến cười. Có thể em sẽ bớt gàn dở như thế này. Anh chán rồi sao? Em thì chẳng bao giờ chán được. Em nhìn những miếng đất mình dẫm dưới chân này, thay đổi muôn hình vạn trạng thành bát, thành bình, thành lọ. Vứt ở một xó nhà hay nâng lên đặt xuống trên bàn. Mòn miệng người ăn hay là chễm chệ trên bàn thờ, nhìn lưng người cúi. Suy tử lắm thế, mệt quá. Chiến ngáp. Thôi nhé, ông không trước ạ. Người ta thương tình thì cho đi xả hơi mỗi tuần, lệ còn dai mỏ mà kêu ca. Còn kêu nữa thì lần sau nghỉ nghe cưng, em tìm bạn khác đi cùng đấy. Chẳng có ai đi đâu thưa cô nương ạ. Này, thế lần nào cô cậu cũng cãi nhau thế mà vẫn cứ đi. Này, đò đến rồi kìa, chị chủ quán nói. Chiến đứng dậy, dong xe máy lên đò. Liêu rút tiền trả chị chủ quán rồi leo lên mấy thanh gỗ bắc từ nền quán lên đò. Có 5-7 khách, một chị xe thồ, 4 người sạch sẽ có xe máy, một chị lếch thếch bồng em bé. Chiến dựng xe máy khoanh tay đứng giữa đò bên cạnh Liêu. Tiếng máy chạy nổ khùng khục vang mặt sông. Đò từ từ trôi ngang. Cả hai người không ai nói gì nữa, lặng ngắm mặt sông gợn sóng nhỏ vẻ yên tĩnh. Những suy nghĩ của Chiến trôi về quá khứ. 8 năm rồi anh biết Liêu. Anh còn nhớ buổi đầu tiên anh thấy cô trong triển lãm tranh từ một cuộc thi dành cho trẻ em. Cô nhìn anh chăm chăm, khiến anh không thể không quay lại. Cô thuyết phục anh mua một bức tranh để gây quỹ làm từ thiện. Cả nể mà anh mua. Rồi cô làm quen với anh. Cô nói rằng cô rất thích anh. Anh cũng tặc lưỡi. Thực ra thì cô chẳng xinh, gò má cao, gương mặt thì góc cạnh. Chỉ có đôi chân thon dài là giá trị. Anh bảo cô mặc váy, nhưng cô chẳng bao giờ làm thế. Cho anh cơ hội nhìn đôi chân cô. Càng biết cô, anh càng thấy cô bướng bỉnh và hay thay đổi. Cô học đồ họa, có thể kiếm một việc ngon lành giống như anh. Nhưng cô cứ thích thiết kế nội thất, nhận làm những việc lẻ tẻ chẳng đâu vào đâu. Lúc cô lại thích đi để vẽ, tranh thì xếp đầy nhà cũng chẳng để làm gì. Nhưng cô luôn ở bên anh, lúc chia sẻ được, lúc chỉ cãi cọ. Thực ra, cô có yêu anh như tình yêu trai gái thông thường không thì anh cũng chẳng đoán được. Bởi cô luôn gặp anh, nhưng anh không làm gì nổi, thậm chí một nụ hôn nhẹ cũng không. Anh cũng muốn tìm một cô gái khác để có một tình yêu trai gái đủ đầy, để thỏa mãnh lực đàn ông của mình. Nhưng khi ôm gọn một cô gái trong vòng tay, say đắm quên đi mọi thứ trên đời thì đột ngột một tiếng cười hoặc một câu nói nào đó của Liêu neo lại trong óc anh, làm anh trùng xuống. Lạ thật, có phải anh đã yêu Liêu không? Anh chưa dám chắc. Lần này cũng chẳng khác gì mọi khi. Lại đi xe máy lòng vòng quanh những con đường ở Bát Tràng mà lần nào anh cũng chun mũi vì thứ không khí đặc khói than. Lại sộc vào một cái lò nào đó hoặc một cửa hàng, tìm ngắm chán chê mỏi mê, để rồi chỉ mua về đúng một món. Anh bỗng thấy chán cái thú kỳ quái này của cô. Anh chẳng hiểu sao cô hào hứng thế với cái bát yêu mới mua được. Cô bảo sẽ ăn cơm bằng cái bát yêu ấy. Đúng là điên. Lúc về, đỏ trôi ngang mặt sông đã tối sẫm. Hai bên sông, đèn thành phố sáng nhấp nháy. Anh có cảm giác như mình đang ở một nơi khác xa lạ, không phải vùng mình đang sống. Anh về tay không và lần nào cũng rơi vào cảm giác buồn vô cớ. Anh nói không suy nghĩ. Mặt sông lặng thế này mà chứa sóng ngầm bên dưới, có thể nhảy chồm lên bất cứ lúc nào, nuốt gọn đò này và chúng ta biến mất. Thực ra thì chỉ có em nên biến mất thôi, còn cưng nên tồn tại vì cưng có ích cho nhiều người. Cô thủng thẳng nói. Biết mình biết người là tốt rồi. Chiến trêu chọc. Ừ, nhiều khi em thấy chỉ vì mình muốn sống theo ý thích của mình mà lại cứ khiến người khác phiền lòng thay. Mọi người cứ đau lòng cho em, trong khi em thấy sướng. Anh cũng sợ mấy cái sướng của em đó. Dốc túi mua cả ngàn bông hoa kết trước cổng cơ quan mừng sinh nhật anh, rồi mở băng tụng kinh cả tuần liền. Đóng cửa phòng không đi đâu, khiến mẹ em phải hoảng, phải gọi điện để cầu cứu anh. Em cần phải được điều trị đi thôi. Thế này mãi anh cũng phát điên vì em ấy. Câu chuyện lan man ngang sông như thế, rồi Chiến lại buồn ngủ như mọi khi. Ước gì giờ này anh đã ở nhà, nhảy vào bồn tắm ngâm mình trong nước nóng, rồi lăn lên giường ngủ chẳng biết trời đất là gì cả. Nhưng anh lại phải cố gắng, vì đò đã đi hết ngang sông, xe đã dắt lên bờ. Chị chủ quán đã dọn hàng và trời đã tối đen. Bây giờ, đến lượt anh lái xe chở Liêu về. Thế là mất cả buổi chiều mệt mỏi. Lần sau, anh sẽ không đi đâu nữa. Dù ngô có ra bắp chín vàng ngon ngọt, dù nước dâu có đê mê mát ruột, dù gió sông có rợn gai khắp da thịt, anh cũng không đi nữa, nhất định không đi, không điên. Đôi chân dài của Liêu có xinh đến mấy cũng chẳng để mà làm gì. Anh cần công việc chạy êm, cần những ngày yên tĩnh, cần mọi việc được sắp đặt và chạy theo đúng trình tự. Lúc chia tay, anh nản đến nỗi chẳng nhếch môi mép. Liêu níu áo Chiến, môi cong lên nũng nịu. Cưng, cưng nói gì đi chứ, trước lúc em về. Nói gì bây giờ? Chúc ngủ ngon và có giấc mơ đẹp nha. Chiến nói, nhưng mắt lại nhìn đi chỗ khác. Không, cưng phải nói những điều khác. Liều vẫn không buồn tha. Mà nếu cưng chán, không sang sông cùng thì em chả thiết sống nữa. Sống hay chết đâu có quan trọng gì. Thế cái gì quan trọng hả cưng? Liêu hỏi, nét mặt thoát như cười. Là thích. Chiến bỗng đưa hai tay giữ lên mặt Liêu. Em chỉ rất thích anh, đúng không? Liêu gỡ tay Chiến ra. Em nói có hay không cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng là cưng cảm thấy... Liêu phóng vụt xe đi. Chiến lắc lắc đầu nhìn theo. Rồi anh lật đật vào bãi xe cơ quan, lấy xe đi về nhà. Trên đường đi, Chiến miên man nghĩ mãi về Liêu. Rồi cô sẽ dẫn anh tới đâu nhỉ? Mọi sự cứ nhùng nhằng trôi thế này mãi sao? Anh là đàn ông, anh cần điều khiển cuộc chơi chứ. Anh sẽ thay đổi. Thử xem. Lẽ ra anh nên thay đổi lâu rồi. Cái điện thoại trên bàn lại nhổm lên, bò lật giật. Chiến thót tim. Chiều thứ tư à, liều rồi. Cả tuần nay, anh day dứt mãi về quyết định của mình. Liêu sẽ thất vọng, sẽ buồn. Hẳn rồi. Nhưng anh cần sống cho chính anh. Anh cần biết rõ khi xa Liêu, anh có chịu nổi không? Anh có cần cô đến thế không? anh nhòm vào màn hình điện thoại rồi bấm phím im lặng. Kệ cô ấy thôi. Anh ngồi thẳng người lên, nhắm mắt, hít một hơi thật dài và tự lắng nghe mình. Anh chợt thấy một khoảng yên tĩnh, rất yên tĩnh, thật dễ chịu. Công việc quý cuối năm bận rộn, Chiến muốn tập trung cao độ để hoàn thành tốt phần việc của mình. Anh định nhắn cho Liêu cái tin, anh cần một thời gian yên tĩnh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không nhắn nữa. Im lặng cũng là một cách nói. Liêu không một lần nào gọi điện cho anh. Sự im lặng, không thông tin nào, dù nhỏ như một cuộc thách đấu ngầm. Chiến mua sách thiền về đọc để yên tĩnh thêm. Nhưng cứ đến chiều thứ tư thì anh lại tạo nên sự ầm ĩ. Anh điện thoại hết người nọ đến người kia, tụ tập bia rượu say bí tỉ, rồi về nhà lăn vào giường, chẳng cần tắm rửa, ngủ như chết. Sáng thứ năm, sau một buổi chiều thứ tư ầm ĩ như thế, Chiến đi cơ quan uể oải. Theo thói quen, anh với tay lấy tờ báo ngày ra đọc. Mắt anh chết sững ở một tin nhỏ trang hai. Đắm đỏ ngang, chết một trẻ em, một phụ nữ mất tích. Trong mấy chục giây, Chiến đờ ra không hiểu mình phải làm gì. Tĩnh trí lại, anh vớ máy điện thoại bấm số của Liêu. Ngón tay vấp váp run rẩy trên dãy số quen thuộc anh từng ngàn lần bấm. Máy di động của cô đã tắt. Anh đi tay không ra khỏi cơ quan, chẳng nói gì với ai. Điều đó quan trọng gì đâu. Anh lững thững đi bộ, cố không nghĩ đến bất cứ điều gì. Anh sợ bất cứ một ý nghĩ nào, nếu để nó nhảy vào óc anh sẽ vỡ tung ra vì những ký ức, những day dứt, những phỏng đoán và những dòng khổ đau. Gần trưa, anh ra đến bãi ngô ven sông. Anh bỗng vụt chạy gằn trên con đường giữa bãi. Lá ngô bị gió xô đẩy, cắt cứa lẫn nhau rát buốt. Liêu ơi! Quán chị Hà chưa dọn ra, giờ này hãy còn sớm quá. Có con đỏ ngang neo lại mép nước. Đôi chiếc cano chạy dọc sông. Một toán người tụ tập bên ụ đất, nơi người chèo đò thường kê mấy tấm ván gỗ cho người xe lên đò. Chiến đến bên họ. Đó là nhóm người đi tìm xác Liêu, đỏ đắm. Liêu cứu được một em nhỏ, rồi cô tiếp tục lặn xuống, vẫn còn một em bé nữa và hai người phụ nữ không biết bơi. Nhưng rồi không thấy cô trở lên. Đã cứu hai người lớn, vớt được xác em bé, nhưng Liêu thì mất. Chiến nghe mọi điều trôi vọt vào tâm trí anh. Anh muốn tóm một câu lại. Liêu thì mất. Chuyện này là thế nào? Một người gần với anh đến như thế, tác động đến anh nhiều đến thế, sao có thể đột ngột biến mất mà không nói với anh một điều gì? Anh ngồi bó gối trên thảm cỏ chân rết nhìn ra sông, mặc cho nắng gắt trên đầu. Anh ngắm mãi cảnh vật bên sông, hầu như không có gì thay đổi. Thế thì tại sao? Tại sao? Tại sao lại yên tĩnh thế này? Anh đã từng cần sự yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh của bãi sông lúc này thì anh không thể chịu đựng mãi được. Anh không thể tự lừa mình nữa. Khổ sở nhận ra rằng anh đã yêu cô, cần cô biết bao. Anh tiếc cho chính mình, không một lần dám ôm trọn cô trong vòng tay, để một lần hạnh phúc đủ cho một đời. Để giờ đây anh khỏi cháy ruột cháy gan như thế này. Anh dồn tiền cho một chuyến du lịch sang Nga, nơi cô ao ước sẽ có một lần cùng đi với anh trong đời. Anh ghi nhận tất cả những hình ảnh đặc biệt của nước Nga một cách tỉ mỉ, để lúc về sẽ kể cho cô nghe. Đây là điều bây giờ anh có thể làm được cho cô, cho chính mình, không đợi chờ nữa. Anh lại ngồi trên chiếc ghế gỗ dài bạc phơ bạc phếch trong quán chị Hà ven mép nước sông. Không cần hỏi, chị Hà pha cho anh một cốc nước dâu mát lạnh. Chị thao thao bất tuyệt kể cho anh nghe về dâu chị hái ở bãi sông, quả to và mọng, ướp theo bí quyết mẹ chị truyền cho, ngon nhất thành phố này. Quả dâu hái một vụ, đem ướp, dùng vừa vặn trong cả năm. Cũng có vụ mất mùa, quả thưa thớt, chỉ được dăm lọ dâu ướp, thế mà vẫn dùng được cả năm. Cứ như là có ma làm, bán cho khách mãi mà lọ dâu thì vẫn chưa hết hẳn. Đỏ đến, Chiến đứng lên, rút ví trả tiền nước dâu. Chị Hà xua tay. Thôi, chú lên đò đi, không phải trả tiền nước đâu, cô ấy trả rồi mà. Cô ấy trả? Ai cơ? Anh giật nảy người. Cô bạn chú chứ còn ai. Tối qua cô ấy đi đò về một mình, uống liền 2 cốc nước dâu, trả tiền 3 cốc. Bảo là hôm nay thế nào anh cũng đi đò ngang, cô ấy trả tiền luôn cho anh rồi mà. Chiến nhảy vội lên đò. Liêu vẫn thế. Cô chưa bao giờ cho phép anh trả tiền nước dâu mà hai người uống. Cũng chẳng cho anh cầm lái chở cô khi hai người đi xe xuống bãi sông ngồi đợi đò. Chiến vỗ vỗ tay vào trán mình, rồi cười ngơ ngẩn lúc đò trôi sông. Cô ấy vẫn trả tiền nước dâu. Anh tưởng cô đang đứng ở bờ sông bên kia chờ anh. Lúc anh lên, cô sẽ kéo tay anh chạy lên dốc. Họ sẽ vào Bát Tràng ngắm nghía chỗ này chỗ nọ. Anh từng hứa sẽ mua sạch Bát Tràng cho cô. Chiều nào Chiến cũng xuống bãi sông, ngồi trầm ngâm bên cốc nước sâu ở quán đợi đò ngang. Đò ơi, hôm nay Liêu có qua không? Có sang sông không? Sao hôm nào Liêu cũng trả tiền cho anh mà không chịu gặp anh? Anh yêu em mà Liêu. Em có muốn anh hét vang mặt sông câu đó không? Những ngày qua, anh mới thực sự hiểu là anh yêu em biết bao. Em là cả thế giới của anh. Em sẽ về để thế giới đầy ắp tiếng nói của em. Cưng ơi, đò ngang nhá, sang Bát Tràng. Ừ, anh sẽ sang Bát Tràng với em. Cả ngàn lần, cả triệu lần, đến hết đời ấy. Em là thế giới của anh. Vắng em, thế giới này buồn biết bao. Đò ơi, con đò nào chở Liêu, báo cho anh biết với để anh đợi đò. Và nhất định anh sẽ có lại em một lần nữa trong đời. Anh đã chán sự yên tĩnh không có em. Chị chủ quán cứ cười lơ mơ, cứ múc nước dâu cho anh. Rõ là đầy cốc và không chịu lấy tiền của anh. Chị lại kể. Hôm qua lúc chú về rồi thì cô ấy mới lên đò sang sông. Muộn lắm, tôi đã định dọn hàng. Cô ấy ngồi uống nước dâu, hỏi tôi xem trông chú thế nào, có khỏe không. Tôi bảo, sao cô nhớ chú ấy thế mà không gặp chú ấy. Chú ấy vẫn ở đây đợi đò, đợi cô mỗi chiều. Thương lắm, tội lắm. Cô ấy cứ rơm rớm nước mắt, bảo là em không gặp được, muốn mà không thể gặp. Chiến chồm người lên hỏi. Thế cô ấy trông thế nào ạ? Cô ấy sang sông lúc mấy giờ chị? Nào ai biết được là mấy giờ. Biết thì tôi đã bảo chú. Cô ấy gầy lắm, da xanh, trong suốt đấy. Ngày mai em sẽ đợi cô ấy bằng được. Hôm nay Chiến không sang sông buổi chiều nữa. Anh ngồi lìa quán chị Hà đến lúc trời buông đêm. Hai bên bờ, những ngọn đèn đã nhấp nháy. Chị Hà bảo. Chuyến đò cuối rồi, chú lên đi, rồi nhớ về ngay. Bảo chủ đò là chú trả bao chuyến thì họ mới quay lại. Thế hôm nay, cô ấy không đi sao? Chiến ngập ngừng hỏi. Chú lên đò nhanh, đừng hỏi nữa. Mắt chị Hà ánh lên những tia thật lạ. Khôn khổ, nhìn mà không thấy nhau, đợi mà không gặp. Cô ấy lên đò rồi đấy. Chiến thấy lạnh. Người anh nổi gai run rẩy. Anh nhảy vội lên đò. Chuyến đò cuối thưa khách. Chỉ có anh và một người phụ nữ trung niên trông lam lũ và một con chó nhỏ. Người phụ nữ nhìn anh một thoáng, rồi ngồi thụp xuống ôm con chó, mắt dõi theo ánh đèn bên bờ, nơi con đò vừa rời đi. Tiếng máy nổ hôm nay sao thưa quá. Đò như đứng mãi ở giữa mặt sông tối tăm. Nước sao lạnh quá. Con chó bỗng sủa ba tiếng ngắn. Chiến chợt thấy bóng Liêu cô độc trên con đò trôi ngược phía anh. Liêu ơi! Liêu! Anh chạy ra mũi đò gọi gấp gáp. Liêu không trả lời. Hình như cô cười xua xua tay. Cô mặc áo trắng mỏng mong manh sáng mờ trên mặt sông tối sẫm. Dừng lại! Chiến hét lên. Chuyến đò mang Liêu đã trôi vụt qua. Làn gió lạnh rờn rợn vương lại. Người đàn bà trung niên rụt cổ so vai. Con chó rên ừ ừ. Chiến nhảy tới chỗ người lái đò, tóm vai anh ta. Cho đò quay lại, đuổi theo con đò kia mau. Tôi vừa thấy cô ấy. Anh bị điên rồi. Tôi chẳng thấy con đò nào cả. Còn mỗi chuyến này cuối cùng, thôi, anh ngồi yên đó. Chiến quay lại. Quả nhiên, anh chẳng thấy con đò chở Liêu đâu nữa. Anh dụi mắt. Con đò như tan vào không khí. Rõ ràng, anh đã nhìn thấy Liêu. Cô mỏng manh và gầy. Cô đã cười và xua tay. Tim anh như bị một bàn tay túm lấy, đè xuống. Anh hốt hoảng gọi. Đò ơi! Liêu ơi! Tiếng gọi cô độc của anh vang mãi trên mặt sông lạnh vắng. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Đợi đò của nhà văn Kiều Bích Hậu. Sau đây, biên tập viên Anh Thư có đôi lời chia sẻ cùng các bạn. Thưa các bạn, Phong và Liêu là hai trí thức am hiểu và say mê nghệ thuật, có ước mơ tuổi trẻ, nhưng hai người lựa chọn hai cách sống khác nhau. Một người khá hài lòng với công việc cùng những sắp đặt của số phận. Một người không muốn bị mòn đi, bị rỉ ra, bị mốc đi theo quy luật bình thường trong cuộc sống, nhưng cũng chưa thể vạch ra cho mình con đường riêng để phấn đấu, để dốc hết đam mê. Họ hiểu nhau, trọng nhau, giữ mối quan hệ thân thiết trong sáng. Chỉ khi Liêu qua đời vì tai nạn đuối nước, Phong mới bình tĩnh soi lại bản thân để nhận ra Liêu chính là tình yêu của đời mình. Khi đã ở hai thế giới cách biệt, họ mới hiểu rằng mình cần cho nhau như thế nào. Nhưng tất cả đã quá muộn. Chuyện ngắn Đợi đò của nhà văn Kiều Bích Hậu không mới về nội dung và lối viết, nhưng để lại dư vị đầy xót xa, tiếc nuối. Nút thắt của tác phẩm bắt đầu với chi tiết về sự ra đi đột ngột của Liêu. Ở phần sau đó, nhà văn khéo léo lồng ghép yếu tố thực và ảo trong câu chuyện trao đổi giữa Phong với chị hàng nước và trong chuyến đò Phong sang sông đi tìm Liêu. Hình bóng Liêu mỏng manh mờ nhòa giữa sông nước mênh mang khi chiều nhập nhoạng là một dụng công nghệ thuật sâu sắc của tác giả, mở ra chiều không gian thực và không gian ảo. Không gian thực ai cũng có thể nắm bắt, nhưng không gian ảo thì chỉ những ai vướng duyên nợ, cộng cảm cùng nhau mới có thể kiếm tìm. Cuộc kiếm tìm ấy cũng sắc sắc không không, có mà không, không mà có, nhìn mà không thể chạm, gặp mà không thể gần. Đợi đò, bản thân nhan đề chuyện ngắn này đã gợi sự mênh mang lặng im, tâm trạng thắc thỏm, ngóng chờ, tìm kiếm. Phong đã nhận ra Liêu trên chuyến đò cuối cùng qua sông, nhưng họ đã ở hai thế giới khác nhau, không thể thuộc về nhau. Vì thế, trong sự sống hữu hạn này, những con người đang yêu nhau hãy mạnh dạn gạt bỏ cái tôi cá nhân để đến với nhau, cùng nhau đi tiếp con đường của cuộc đời, cho dù con đường ấy có những khúc ngoặt quanh co. Và cho dù hạnh phúc chỉ là những khoảnh khắc vụt sáng, thì hãy cùng nhau nắm bắt những khoảnh khắc đó, đừng bao giờ phải nói rất tiếc. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây. Biên tập viên Anh Thư, nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng kỹ thuật viên Văn Hoan xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.